Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, dùng tiền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không khỏi để cho Đan Vân một hồi buồn bực, thầm nói cái tiểu ma vương sao già như thế thực, trong lòng buồn bực, bất quá hạ vũ đàng hoàng một chút cũng tốt. Bọn họ cũng không thể như vậy phí tâm, mà Trần lão bọn họ cũng ở đây vị trí của mỗi người. Nhìn tạp chí, đuổi thời gian, theo thời gian dần dần đổi rời, máy bay bắt đầu chậm rãi trượt, hẳn là muốn cất cánh. Hạ Vũ ngay tức thì bắn người lên tử, thẳng người, hét lớn, không được, nơi này quá buồn bực, ta muốn đi xuống lấy hơi, cái máy bay này cũng cất cánh. Ngươi liền đừng làm ầm ĩ, được không? Đan Vân cũng biết cái này tiểu ma vương sẽ không thành thật như vậy đời. Trực tiếp tại máy bay thời điểm cất cánh, lập tức bắt đầu nháo đằng. Hắn không khỏi liếc khinh bỉ, tức giận khuyên nhủ. Hạ Vũ giống vậy tức giận nói. Vậy ngươi mở cửa sổ ra, ta muốn thấu thấu gió. Thật xin lỗi, bên trong khoang máy bay chóc đều là phong kín, không cách nào mở ra. Vẫn đứng ở phía sau nhất nữ tiếp viên hàng không, giờ phút này khóc cười không được, tiến lên cho tuổi tác khá tiểu nhân Hạ Vũ giải thích nói. Hạ Vũ liếc mắt xem tên này nữ tiếp viên hàng không, ước chừng 24-25 tuổi, mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, mũi quỳnh cao rất, chân mày to như tranh vẽ, gương mặt có thể đánh 9/10. Mấu chốt là vóc người trước lồi sau vành, thon dài thẳng chân ngọc, mặc trước vớ cao màu đen, cho người vô tận cám dỗ. Hạ Vũ con người xoay tít chuyển loạn, thoáng qua vẻ giảo hoạt, liếc về hướng nàng đầy đặn trước ngực, nói, ta choáng váng cơ hội, lần đầu tiên ngồi máy bay, tỷ tỷ ngươi có biện pháp gì chân thật? À, ngài nếu là có choáng váng cơ hội phản ứng, đề nghị ngài nhanh lên ngồi xuống, đồng thời điều chỉnh hô hấp. Khí chất bất phàm nữ tiếp viên hàng không thấy Hạ Vũ trực phiên bạch nhãn, nhất thời xuống giật mình, vội vàng đỡ hắn ngồi xuống. Mà cũng không biết Hạ Vũ một cái cường hãn võ tu, thân thể tố chất cao đáng sợ, khởi sẽ choáng váng cơ hội là choáng váng sữa còn thiếu không nhiều. Giờ phút này Hạ Vũ gặp nàng nhập vào người tới đây, để cho mình nằm xuống, chờ hai con ngươi to nhìn sang, vậy một màn tuyết trắng to lớn, để cho hắn ngay tức thì đánh cái cơ trí, lại nữa vô bệnh rên gì, mà nữ tiếp viên hàng không tựa hồ vậy phát giác, mình đi sạch, thấy trước mắt thanh tú tiểu tử, ánh mắt trực câu câu nhìn mình, nửa điểm choáng váng cơ hội phản ứng đều không. Không khỏi vừa tức vừa vui, nàng liền vội vàng đứng lên, ôn nhu nói, ngài cảm giác khá hơn một chút sao? Cái này không hỏi không sao cả, hỏi một chút lập tức để cho Hạ Vũ lại bắt đầu ăn vả. Vô bệnh rên rỉ nói, ai nha, không được, chân ta đau đau thắt lưng, đau bụng, muốn uống sữa, bú sữa mẹ. Nữ tiếp viên hàng không lấy là Hạ Vũ muốn uống đồ uống, không khỏi xoay người đi cho hắn lấy đồ. Nào biết Hạ Vũ ánh mắt quính lên, liền vội vàng kéo lại nàng tay nhỏ bé, đổi câu, không, ta muốn uống trà sữa ơ sầm. Bên trong khoang máy bay không loại này đồ uống à? Nữ tiếp viên hàng không nghe được Hạ Vũ nói sau đó, không khỏi giờ khóc giờ cười đáp lại nói, Hạ Vũ con người nhanh đổi, còn không nói chuyện. Sẽ để cho Đan Vân tức giận nói. Ta nói tiểu tổ tông, người yên tĩnh chút được không? Thấy được người đẹp liền đi không nhúc nhích. Bên người ngươi đẹp như thế nữ ngươi không ủi, chuyên chọn bên ngoài hoa dại ra tay. Ngươi có phải hay không dỗi rãnh được hoàng à? Im miệng. Không chuyện ngươi, một bên hóng mát đi. Lại mù lẩm bẩm, liền đem ngươi từ trên máy bay ném xuống. Hạ Vũ sậm mặt lại, đối với tháo đài Đan Vân, tức giận dày nói, Cái này làm cho Đan Vân liếc khinh bỉ, đứng dậy đi nhà vệ sinh một chút, không phản ứng trêu hoa ghẹo Nguyệt Hạ Vũ. Bất quá Chu Bất Hối nhưng thông suốt đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị, đi tới nơi này tên nữ tiếp viên hàng không trước mặt. Dửng dưng mở miệng, ông chủ ta muốn cưa ngươi, ngươi và nàng ngủ một giấc, cần muốn bao nhiêu tiền? À, tên này nữ tiếp viên hàng không không khỏi trợn tròn mắt. Cảm giác lần này khách quý buồng hành khách, sao một người so với một người không bình thường, cái này trực tiếp hơn. Đi lên sẽ để cho mình bồi ngủ, không khỏi để cho nữ tiếp viên hàng không hơi cau mày. Cự tuyệt nói, xin lỗi, chúng ta không cung cấp ngài thuật phục vụ. Một chiều, Chu Bất Hối dửng dưng lên tiếng, xem đều không xem tên này nữ tiếp viên hàng không. Không khỏi để cho Hạ Vũ nháy con mắt, không đang làm ầm ĩ. Nhìn Chu Bất Hối kim tiền thế công, có thể hay không đi thông. Mình cũng vui vẻ xem kịch vui, cũng không có lên tiếng. Cái này làm cho nữ tiếp viên hàng không sắc mặt hơi chậm lại, hô hấp có chút mất tự nhiên, nhưng như cũ khó khăn dương ra anh đỏ cái miệng nhỏ nhắn. Xin lỗi, hai triệu. Chu Bất Hối mở miệng lần nữa, như cũ không xem nàng, mà là nhìn chăm chú trong tay cô gái thỏ tạp chất. Nữ tiếp viên hàng không mặt lộ vẻ do dự, cưỡng ép lộ ra nụ cười cứng ngắc. Thật xin lỗi, ba triệu. Chu Bất Hối mở miệng lần nữa, đây là ngửa đầu nhàn nhạt liếc nàng một mắt. Đối với lần này, nữ tiếp viên hàng không tiếng hít thở có chút rối loạn. Chắc hẳn không gặp qua cái này cùng thổ hào quý khách. Đối với lần này, nàng thiếu chút nữa không chịu đựng mình ranh giới cuối cùng. Nói, ta không, bốn triệu. Chu Bất Hối dửng dưng mở miệng, buông xuống trong tay tạp chất. Nói, mà nữ tiếp viên hàng không giờ phút này đã không có dũng khí cự tuyệt. Yên lặng ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Lão bản, mời theo ta tới, đồng ý, trả tiền đi, ta lão bản. Chu Bất Hối ở bên cạnh lần nữa nhặt tạp chí lên. Dửng dưng đối với Hạ Vũ cười đếu nói, để cho hắn trả tiền. Hạ Vũ nhìn trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nói, cái này là được, ngươi nghĩ sao, loại chuyện này rất dễ làm. Đừng lấy là tất cả mọi người đều và bên người ngươi những cái kia cô gái như nhau sao? Chúc Tiểu U các nàng cái đó không phải tỉnh thành thế gia đại tiểu thư. Thật không nghĩ ra, ngươi cần gì phải bỏ gần cầu xa, đặc biệt đoán bên ngoài hoa dại. Chu Bất Hối không hổ là thế gia đại thiếu, chắc hẳn cũng có cậu ấm một mặt. Hôm nay đối với người bình thường, hiển nhiên hàng này tinh thông các loại chiêu thức, dùng tiền liền trực tiếp có thể làm được việc tình, mà Hạ Vũ hơi chép miệng. Nhìn ngồi ở bên cạnh mình thẹn thùng đáp nữ tiếp viên hàng không. Thân thể mềm mại, tản ra đạm nhã thanh thơm. Không khỏi để cho Hạ Vũ âm thầm nuốt nước miếng một cái. Sau đó cự tuyệt nói, ta không có tiền. Phốp, Chu Bất Hối mới vừa bưng lên ly trà trên bàn, uống vào đi trong miệng nước trà, ngay tức thì phun ra ngoài. Hắn quay đầu lại kinh ngạc nói, không phải đâu. Ngươi lại có loại này là tốt, thích ăn bá vương bữa ăn sao? Ăn ngươi nhị đại gia bá vương bữa ăn, ta tu luyện là đồng tử công. Hạ Vũ sậm mặt lại, khóe miệng co quắp nói, cái này không do để cho Chu Bất Hối đứng dậy, khoác ở nữ tiếp viên hàng không eo thon, muốn bên ngoài đi tới, cân nhắc nói, như vậy, ta sẽ không khách khí, chúng ta trước khi đi. Xâm bá cho ta một bản thẻ, để cho ta phụ trách chúng ta ăn mặc chi phí. Bên trong tiền không thiếu, nếu ngươi vô phúc hưởng dụng, ta liền vì ngươi hưởng dụng. Cuồn cuộn, đồ chơi gì? Giờ phút này, Hạ Vũ mới hiểu được mình bị hàng này tính toán. Suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng bị hắn rơi thật tốt chỗ. Hoa mình tiền, ngâm nguyên bản thuộc về hắn nàng. Không khỏi để cho Hạ Vũ khóe miệng co quắp, không đi xem Chu Bất Hối tự nhiên rời đi hình bóng. mà là thức tỉnh một chuyện tình. Mình xuống núi nhiều ngày như vậy, lại có thể sơ sót tu luyện đồng tử công. Bất luận là có thời gian thời điểm dành, vẫn là cùng người đánh nhau thời điểm, mình đều không tu luyện đồng tử công. Cái này không do để cho Hạ Vũ sắc mặt hơn nữa tối. Cùng một dùng nhiều năm bình để đáy nổi như nhau. Thầm hận mình hồ đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-vuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.